Mục đích của nàng đã đạt được. Trải qua chuyện tối nay, Đông Phương gia đã rơi vào thế đối lập với các gia tộc khác. Tình huống như vậy rất có lợi cho nàng. Mộ cô nương. Một thanh âm thanh thúy từ phía trước truyền đến. Mộ Như Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, nhìn nữ tử sắc mặt tái nhợt, nhàn nhạt hỏi: ngươi có chuyện gì sao? Nam Cung Tử Lan khẽ nhấp môi, ngữ khí cảm kích nói: mộ cô nương cảm ơn ngươi. Nếu không nhờ ngươi nói cho ta biết, ta vẫn sẽ còn bị hắn lừa gạt. Mộ Như Nguyệt những mày: ngươi không trách ta khiến ngươi mất đi một Như Ý Lang Quân. Như Ý Lang Quân? Nam Cung Tử Lan cười khổ, trong mắt có chút thương cảm. Như Ý Lang Quân của ta không phải hắn. Nếu hiện giờ ta còn không nhìn rõ bộ mặt thật của hắn, sau này nhất định sẽ hối hận. Cho nên ngươi đã cứu nhân sinh của ta. Đúng rồi, mộ cô nương, Khiếu Nguyệt tỷ tỷ hiện tại có khỏe không? Mộ Như Nguyệt nhìn Nam Cung Tử Lan, đối với nữ nhân này thật ra nàng cũng rất có hảo cảm. Khiếu Nguyệt hiện tại rất tốt, đã vượt qua được quá khứ. Nam Cung Tử Lan từ bỏ Đông Phương Tuấn, ngươi sẽ gặp được một nam nhân tốt hơn. Nam Cung Tử Lan cười nhạt, hy vọng như thế. Trải qua chuyện lần này, nàng còn có thể hết lòng thích một nam nhân sao? Ai biết nam nhân kia có giống như Đông Phương Tuấn, lừa gạt tình cảm của nàng hay không? Mộ Như Nguyệt không nói gì, dù sao có một số chuyện bản thân nàng phải tự suy nghĩ cẩn thận, người khác nói nhiều cũng không có tác dụng. Cô nương, ta không ngờ ngươi là người U Dương gia. Cố Oanh Oanh hiểu điệu đi tới, cười nói: lại còn lợi hại như vậy, bây giờ Đông Phương Anh đã là phế vật rồi, xem sau này nàng còn dám kiêu ngạo nữa không. Nói tới đây, Cố Oanh Oanh liền có xúc động muốn ngửa đầu cười to một trận. Trời biết nàng chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Đó là nàng tự làm tự chịu thôi. Mộ Như Nguyệt cười nhạt, không cho là đúng nói, ta sẽ không cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội lần hai. Nàng không biết quý trọng cơ hội, ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Cố Oanh Oanh tươi cười, vươn tay ra: mộ cô nương, kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, hy vọng thời gian kế tiếp chúng ta sẽ là bằng hữu. Mộ Như Nguyệt nhìn bàn tay vươn ra trước mặt mình, sảng khoái nắm lấy. Một khắc này trong mắt nàng không còn lạnh nhạt xa cách nữa, mà hàm chứa ý cười nhàn nhạt. Lúc này trong mật thất phía sau Đông Phương gia, Đông Phương Lượng trầm ngâm nửa ngày rồi đẩy cửa đi vào. Một nam nhân áo xanh xuất hiện trước mặt hắn. Chương 643 đột phá cảnh giới địa nguyên mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Diện mạo nam nhân này rất bình thường, không có gì nổi bật. Nhưng mà một thân khí thế sắc bén kia lại khiến người ta khó có thể bỏ qua, đặc biệt là đôi mắt như chim ưng, phảng phất như có thể nhìn xuyên đêm tối. Thanh y đại nhân. Đông Phương Lượng cung kính cúi đầu, vẻ mặt tràn đầy kính ngưỡng. Thanh y nam nhân những mày, ánh mắt sắc bén đảo qua Đông Phương Lượng: không phải ta đã nói, hiện tại là thời khắc mấu chốt, ta bế quan, không cho phép ai tới quấy rầy ta. Nhưng mà đại nhân, gần đây Đông Phương gia xảy ra chút chuyện. Đông Phương Lượng do dự nói, chỉ sợ kế tiếp sẽ gặp nguy cơ. Thanh y nam nhân cười lạnh: ngươi nói nguy cơ, không phải là U Dương gia và Điền gia liên thủ đối phó Đông Phương gia các ngươi đi? Đông Phương Lượng sợ hãi liếc mắt nhìn hắn đại khái: còn có Nam Cung gia. Dù tứ đại gia tộc đã sớm không hợp nhau, nhưng tam đại gia tộc liên thủ đối phó một gia tộc, chuyện này vẫn rất hiếm khi xuất hiện. Bất quá, ai bảo hắn đi nhầm một nước cờ, mất đi minh hữu cực tốt là Nam Cung gia. Trong tứ đại gia tộc, người cường đại nhất bất quá là cường giả chân nguyên thôi, không đáng để sợ hãi. Thanh y nam nhân mặt không biểu tình nói: mà ta đã sớm đột phá tới chân nguyên rồi, cho nên căn bản không cần phải kiêng kỵ những người đó. Chẳng qua từ chân nguyên đến vô thượng còn cần một giác ngộ. Nếu không cảm nhận được loại giác ngộ này, ta rất khó đột phá vô thượng. Nhưng mà thời điểm ta sắp giác ngộ lại bị ngươi cắt ngang. Đông Phương Lượng, chuyện này ta nên tính sổ với ngươi thế nào đây? Tim Đông Phương Lượng run rẩy. Không ai hiểu tính tình vị thanh y đại nhân này hơn hắn.

Huống chi thân là đệ tử của đại gia tộc, trong tay ai mà không có một hai pháp bảo hay bí thuật. Một mình nàng đối địch với nhiều người như vậy, không phải đầu óc choáng váng thì chính là muốn chết. Cho dù không có pháp bảo hay bí thuật, bọn họ đều có thể đánh bại nữ nhân này. Mộ cô nương trái tim U Dương Vân Cẩm run rẩy, hành động của Mộ Như Nguyệt vượt ngoài dự kiến ban đầu, hắn cũng hoàn toàn không ngờ tới. Mộ Như Nguyệt những mày, nhàn nhạt nói không có ai dám lên sao, nếu ta đã có gan khiêu chiến, vì sao không ai có dũng khí tiếp nhận. Mặc kệ các ngươi là tinh anh hay là đệ tử bình thường, chỉ cần là người của ba gia tộc kia đều có thể cùng nhau tiến lên. Dứt lời, mũi chân nàng nhẹ điểm nhảy lên lôi đài. Chương 645 đột phá cảnh giới địa nguyên mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Gió thu lạnh run. Trên lôi đài, nữ tử đứng thẳng tắp, tóc đen bay múa. Một thân bạch y như tuyết liên nở rộ, đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông. Nhưng càng khiến người ta khó rời mắt chính là khí thế ngạo nghễ của nữ tử, tựa như nàng mới là vương giả của thế giới này, duy ngã độc tôn, bệ nghệ thiên hạ. Rất khó có thể tưởng tượng, khí thế như vậy lại xuất hiện trên người một nữ tử. Tốt Đông Phương Lượng cười lạnh, nếu ngươi đồng ý, ta cũng không thể nói thêm gì nữa, bất quá ta nói trước, đao kiếm không có mắt, trong lúc tỉ thí nếu bất cẩn mất mạng, vậy cũng chỉ có thể trách ngươi thực lực quá kém, chẳng trách được ai. U Dương Vân Cẩm biến sắc, căm tức nhìn Đông Phương Lượng. Đông Phương gia chủ, lời này của ngươi có ý gì? Ý ngươi là trong lúc tỉ thí không quan tâm sống chết bọn họ nhiều người như vậy, mộ cô nương chỉ có một mình, yêu cầu này đối với nàng là quá không công bằng. Đông Phương Lượng cười lạnh nói đây là chính nàng quyết định, cũng không ai bức bách, dù muốn cuồng vọng cũng phải có tư cách để cuồng vọng, nàng bất quá là đánh bại anh nhi thôi đã cho rằng mình thiên hạ vô địch, không có đối thủ, nữ nhân như vậy sớm muộn cũng sẽ gây họa, ta khuyên U Dương gia các ngươi vẫn nên sớm phân rõ giới hạn với nàng thì tốt hơn, miễn gặp tai ương bất ngờ bị diệt vong, như thế lại mất nhiều hơn được. U Dương Vân Cẩm không nói gì, ánh mắt lại càng thêm âm trầm, đáy mắt tựa như có cuồng phong kinh người. Từ đầu đến cuối, Mộ Như Nguyệt đều không nói lời nào, thần sắc đạm mạc, tự tin, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi lời nói của Đông Phương Lượng. Mộ Như Nguyệt, ngươi có đáp ứng yêu cầu của ta hay không? Mộ Như Nguyệt khẽ nâng mắt, lạnh lùng nhìn Đông Phương Lượng tốt, chỉ mong ngươi không hối hận. Chỉ mong ngươi không hối hận. Tim U Dương Vân Cẩm đột nhiên run lên. Hắn nhớ rõ lúc trước Mộ Như Nguyệt cũng nói với U Dương Đơn câu này. Kết quả chính là U Dương Đơn hối hận. Chẳng lẽ tình huống này cũng giống lúc đó. Đột nhiên U Dương Vân Cẩm có chút không nhìn thấu nữ nhân này. Nàng tựa như rất thần bí. Bất luận thế nào cũng không thể hiểu rõ. Yên tâm đi. Ta tuyệt đối sẽ không hối hận. Đông Phương Lượng cười lạnh quay đầu nhìn thanh y nam nhân phía sau, trong lòng bình ổn lại. Bất quá, ta có một yêu cầu, trong trận đấu này, không cho phép dùng ma thú hỗ trợ. Đêm qua hắn đã nghe Đông Phương Tuấn nói Khiếu Nguyệt nhận nữ tử này là chủ nhân. Hắn biết rõ sức chiến đấu của Khiếu Nguyệt, cho nên cần phải loại trừ khả năng này trước. Hắn tuyệt đối không thể để nàng thắng. Đáy mắt Đông Phương Lượng tối tăm cười lạnh. Tốt. Mộ Như Nguyệt cười nhạt nói ta đồng ý. Đồng ý. Nữ nhân này đồng ý yêu cầu của Đông Phương Lượng. Đám người xôn xao chấn động. Ngay cả Điền Phi và Cố Oanh Oanh cũng kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt, trong mắt xẹt qua ý nghĩ sâu xa. Nàng rốt cuộc có áp chủ bài gì mà có thể tự tin như thế, nếu đổi lại là một người khác. Tuyệt đối sẽ không chọn cách này để chứng minh thực lực của mình. Hừ, Đông Phương Tuấn hừ lạnh, nhảy lên lôi đài. Hắn nghĩ tới tình cảnh đêm qua, trong mắt tràn ngập lửa giận. Mộ Như Nguyệt, nếu ngươi muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Chương 646 đột phá cảnh giới địa nguyên mở ngoặc tròn 9 đóng ngoặc tròn. Người của các thế lực khác cũng nhanh chóng lên lôi đài, bao vây xung quanh Mộ Như Nguyệt.